Tiên ma đồng tu, chương 2669, bí mật, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên không có giết mộng yểm thú, nguyên nhân tương đối nhiều. Ví dụ như nơi này là tổ sư từ đường. Hắn nếu như ở chỗ này động thủ, đem lịch đại tổ sư linh vị hư hao, Ngọc Cơ Tử sư thúc không phải làm thịt hắn. Đương nhiên, hắn cũng biết chính mình giết không chết mộng yểm thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền Địa Tạng Vương Bồ Tát đều bị mộng yểm thú đánh chính là không còn cách nào khác. Diệp Tiểu Xuyên không cảm thấy mình có thể đối mộng yểm thú tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Bất quá, Diệp Tiểu Xuyên đều muốn giết chết mộng yểm thú vì dân trừ hại tâm tư. Đây là đào thật sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người một thú tại tổ sư từ đường trong kêu gào một hồi. Đã bị Yêu Tiểu Ngư cho ngăn lại. Yêu Tiểu Ngư sống trên vạn năm A-hát, là một cái nhìn thấu nhân thế tang thương, xem thấu luân hồi cao nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, mộng yểm thú lớn như vậy bài mặt, vậy mà sẽ ngồi xổm linh vị trên kệ cùng Diệp Tiểu Xuyên mắng nhau. Trải qua Yêu Tiểu Ngư vị này hòa sự lão làm một phen công tác, một người một thú mới xem như hành quân lặng lẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên không giết mộng yểm thú, mộng yểm thú cũng miễn cưỡng đáp ứng không theo liền vào nhập Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải. Lần đầu tiên, 15 ngoại trừ, đối với cái này cái kết quả, Diệp Tiểu Xuyên vẫn tương đối hài lòng. Tối thiểu có thể bảo chứng ngoại trừ lần đầu tiên cùng 15. Chính mình mặt khác trong cuộc sống trong đầu không có mộng yểm thú tinh thần xúc tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như đàm phán ra kết quả, vậy thì bắt đầu đàm luận chính sự. Hiện tại Ngọc Cơ Tử đã từ trạch cùng Tả Thu sự tình. Toàn quyền giao cho Diệp Tiểu Xuyên phụ trách. Diệp Tiểu Xuyên còn ý định hừng đông tiến đến tìm Tả Thu đâu này. Hắn thu hồi vô phong thần kiếm. Hỏi, Tiểu Ngư tiền bối, ngươi làm sao sẽ đối với ta lần này tử trạch hành trình có hứng thú a hát? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu Tiểu Ngư nói, ta đối tử trạch không có hứng thú. Bất quá lại đối hư không động phủ có hứng thú. Diệp Tiểu Xuyên khó hiểu. Nói, chẳng lẽ nói, hư không động phủ thật sự cất giấu bảo bối. Ta đối với cái này thâm biểu hoài nghi a hát. Trảm tương tư thần chủy là Tần Phong. Hiện tại trảm tương tư đều lưu lạc đến Hợp Hoan phái. Đoán chừng này động phủ mấy ngàn năm trước đã có người đi vào. Liền. Tính toán có cái gì bảo bối, cũng sớm đã bị người truyền không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu Tiểu Ngư nói, Ngọc Linh Lung cũng không có cùng ngươi nói lời nói thật. Tối thiểu không phải toàn bộ chân tướng. Từ trạch hư không động phủ, không chỉ là một cái thượng cổ tổ tiên nơi tu luyện. Hắn vẫn là một cái thông đạo. Diệp Tiểu Xuyên cau mày nói, thông đạo, cái gì thông đạo, đi thông ở đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu Tiểu Ngư nói, ngươi nghe nói Côn Luân tiên cảnh ư? Hí, khà, zzz, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên hít vào một ngụm khí lạnh. Nói, Tiểu Ngư tiền bối, ngươi có thể ngàn vạn đừng nói hư không động phủ liên tiếp trong truyền thuyết Côn Luân tiên cảnh. Yêu Tiểu Ngư nói. Cho nên vừa rồi ta nói Ngọc Linh Lung cũng không có nói cho ngươi biết nàng biết toàn bộ chân tướng. Trong chuyện này bí ẩn, liền tà thần bọn người không biết. Mộng Yểm, chuyện này ngươi rõ ràng nhất. Ngươi cùng hắn chỉ nói vậy thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Yểm thú tiểu nóng này rất lớn. Nói, hắn vừa rồi muốn giết chết ta. Ta không nói cho hắn. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy lần này Tử Trạch sự tình. Xem ra không đơn giản. Hắn lúc ban đầu chẳng qua là tính toán đem chính ma đại lão lực chú ý hấp dẫn đến Tử Trạch. Miễn cho cả ngày đều tại suy nghĩ tính toán người khác. Thuận tiện cứu thoáng một phát Tả Thu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần nọ vậy thiên thư quyển thứ 9 luân hồi thiên. Hắn cũng không cho rằng hư không động phủ thật sự có cái này cuốn thiên thư kỳ văn. Hiện tại Yêu Tiểu Ngư trong lời nói ý tứ. Hư không động phủ vậy mà cùng trong truyền thuyết nhân gian tứ đại tiên cảnh một trong Côn Luân tiên cảnh có quan hệ. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên không thể không thận trọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Yểm thú nóng này là đại. Nhưng là dễ dụ. Một cái chỉ số thông minh chỉ tương đương với nhân loại 6-7 tuổi hài đồng tiểu yêu quái. Diệp Tiểu Xuyên ba thốn không nát miệng lưỡi có thể đem hắn đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. Lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên không có ý định dỗ dành. Mà là dùng tại không gian bốn chiều bên trong phương pháp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phép khích tướng. Hắn nói. Đừng hỏi Mộng Yểm thú. Hắn ngoại trừ sẽ dùng mình cùng sinh đều đến tinh thần lực dình coi người khác việc riêng tư bên ngoài. Không có bổn sự khác. Côn Luân tiên cảnh. Hắn nghe qua cái tên này ư. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Yểm thú truyền âm nói. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đập vào cái gì bàn tính. Phép khích tướng đối với ta vô dụng. Tại không gian bốn chiều ta liền lên một lần đem làm. Trong khe cống ngầm ta tuyệt đối sẽ không phiên hai lần thuyền. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi liền cho tại đây tự mình mê say a, rõ ràng không biết. Còn không phải nói mình cái gì cũng biết. Khoác lác bái, ai không sẽ a hát, dù sao lại không cần nộp thuế. Cũng tỉ như ta đi. Ta còn biết rõ một cái thương thiên một cái không muốn người biết đại bí mật. Đâu này, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Yểm thú nói, ngươi gạt người, ngươi không biết. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta biết rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Yểm thú nói, ngươi không biết. Diệp Tiểu Xuyên kiên định nói, ta biết rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Yểm thú mở chừng hai mắt. Nói, ngươi thật sự biết rõ. Vậy ngươi nói cho ta biết. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Yểm thú không có cách. Hắn rõ ràng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên là đang dối gạt người. Thế nhưng bị Diệp Tiểu Xuyên kiên định biểu lộ làm cho trong nội tâm không dám xác định thật giả. Diệp Tiểu Xuyên nói, nếu như ngươi nói cho ta biết Côn Luân tiên cảnh chuyện này, ta liền nói cho ta biết biết rõ đấy về thương thiên chính là cái kia đại bí mật. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Yểm thú do dự hồi lâu. Tinh thần lực tại Diệp Tiểu Xuyên trong trí nhớ tìm tòi vô số lần. Cũng không có tìm thấy được Diệp Tiểu Xuyên theo như lời về thương thiên đại bí mật. Hắn cắn răng một cái. Nói. Hảo. Quyết định vậy nha. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi cái này tiểu thí hài có thể biết thương thiên bí mật gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nở nụ cười. Trong nội tâm trong bụng nở hoa. Trước một khắc còn cảm thấy mộng yểm thú rất đáng sợ. Hiện tại đột nhiên cảm giác được. Mộng yểm thú rất tốt đối phó đó a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng yểm thú nói. Ngươi nghĩ biết rõ cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói. Tiểu ngư tiền bối nói. Ngọc Linh Lung cũng không có nói cho ta biết về hư không động phủ toàn bộ. Ta muốn ngươi đem Ngọc Linh Lung không có nói cho ta biết nội dung bổ toàn bộ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng yểm thú khẽ nói. Tiểu tử ngươi khẩu vị vẫn còn lớn. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Đại, ta thế nhưng dùng thương thiên bí mật cùng ngươi trao đổi a hát. Là ngươi chiếm tiện nghi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu Tiểu Ngư trợn mắt há hốc mồm. Nàng là dựa vào nữ oa nương nương truyền thừa xuống Hỗn Linh Châu. Mới đã thu phục được mộng yểm thú. Mà Diệp Tiểu Xuyên chỉ bằng vào há miệng. Sẽ đem mộng yểm thú làm cho dễ bảo. Không bội phục đều không được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng yểm thú bắt đầu giảng tố hắn biết rõ đấy về hư không động phủ. Côn Luân tiên cảnh chuyện này. Nói, đây là một cái đại bí mật. Vốn là không ai biết rõ đấy. Nhưng 4.000 năm trước Tần Phong pháp bảo Trảm Tương Tư bỗng nhiên xuất hiện ở một cái lai lịch thần bí trên người cô gái. Lúc này mới mở ra Côn Luân tiên cảnh bí mật. Nói lên Côn Luân tiên cảnh, không thể không nâng lên viễn cổ thần ma tu luyện tiên phủ. Nâng lên viễn cổ tiên phủ phải nói một chút cái vũ trụ này căn bản nhất huyền bí. Ngươi bây giờ đã biết rõ, vũ trụ cao nhất tồn tại không gian 4 chiều, cùng là không gian 3 chiều nhân giới, thiên giới, minh giới, kỳ thật cũng không tại một cái thời không duy độ trong. Nhân gian thịnh truyền tứ đại tiên cảnh, phương đông bồng lai tiên cảnh, phía nam thái hư tiên cảnh, tây phương côn lôn tiên cảnh, phương bắc cửu huyền tiên cảnh, kỳ thật cũng đều là độc lập không gian 3 chiều. Ví dụ như ngươi đã từng ở lại 2 năm tu di giới tử động, nam cương ngọc giản tàng động, bản chất là giống nhau, đều là độc lập tại nhân gian bên ngoài không gian 3 chiều. Tu di giới tử động cùng ngọc giản tàng động sở dĩ không ra danh. Là vì diện tích rất nhỏ. Xa xa so ra kém nhân gian tứ đại trong tiên cảnh bộ không gian diện tích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng. Trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.